Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, Chu Diệt. Khí vận chi lực tăng lên, giống như là bột phấn giống như vậy, phiêu tán vô tung, một cổ cực kỳ kinh hãi tại thân thể bọn họ bên trong rời sông lấp biển. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kia cổ tộc nam tử ngẩng đầu nhìn Thái Cực Âm Dương Đồ. Cặp mắt giống như chuông đồng giống như vậy, trợn to đến cực hạn, tựa hồ sau một khắc liền có thể mạnh mẽ chừng nổ tung lên. Mà trong lúc này, là phủ đầy kinh hãi, sợ hãi tia máu, đối phương giống như là rất thống khổ đến cực hạn, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Vô hình, vô số người thật giống như cảm thấy một loại sợ hãi, một loại thừa nhận vô biên thống khổ, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mình từng chút tiêu tán, từng chút hướng về tử vong bước. Loại sợ hãi này đủ để cho thế gian phần lớn người điên cuồng, tiêu tán đang tiếp nối, kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông Thái Cực Âm Dương Đồ cũng tiếp tục tại rơi xuống, không hoảng không gấp, bay bay rơi xuống, một nửa cái hô hấp sau đó, cổ tộc nam tử biến trở về rồi nguyên hình, một cái cao đến ngàn trượng, dài hơn 2000 trượng, một đôi sắc bén răng nanh chọc trời, toàn thân bộ lông còn như là thép nguội to đại dã chư. Bất quá lúc này cái này thoạt nhìn kinh khủng heo rừng chính là không có tứ chi. Thân thể cao lớn cũng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tiêu tán. Sự sợ hãi ấy cũng vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Giữa thiên địa càng là vẫn như cũ yên tĩnh. Lại là ước chừng lượng cái hô hấp sau đó, giữ tận hung hãn heo rừng hoàn toàn biến mất, không có để lại bất luận cái gì một chút tung tích. Phảng phất căn bản không tồn tại qua thế gian này. Vô số người một hồi khô miệng khô lưỡi, lạnh cả người. Ngay tại bọn hắn trước mắt, một vị sống sờ sờ thái ất kim tiên chuẩn đế cường già liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản chết. Đây chính là đứng trên thế gian chỗ cao đại nhân vật. Ai cũng không nghĩ tới, thế giới mới dung hợp lấy nhanh đến như vậy, đơn giản như vậy liền chết một vị thái ất kim tiên chuẩn đế. Lúc này, một cổ sâu đậm cảm giác từ rất nhiều người trong lòng nổi lên. Cái thế giới này quá thâm trầm, cái thế giới này tranh đấu cũng định là không cách nào tưởng tượng kịch liệt, thảm liệt, ta thật không nhìn lầm sao? Lại chết như vậy, đây chính là một vị chuẩn đế cường giả, làm sao có thể mạnh như vậy? Không có đạo lý a. Ngoặc kép, hiện trường cùng với khác rất nhiều nơi, yên tĩnh dần dần biến mất, vang lên kinh hãi không thể tin được thanh âm, coi như là những cường giả chân chính kia, lúc này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Kim tiên hoàng giả chi cảnh cư nhiên có thể đạt đến tới mức này. Ta còn kém quá xa. Mạc Sinh hô hấp ồm ồm thêm vài phần, có chút thất thần tự lẩm bẩm, con mẹ nó, thật đúng là khủng bố. Cái thế giới này là càng ngày càng nguy hiểm. Một cái kim tiên đều kinh khủng như vậy sao? Chỗ xa xa, nhìn thấy bên người một người tuổi còn trẻ trong tay nam tử truyền tin phù truyền tới cảnh tượng. Một đầu đại hắc cẩu nuốt nước miếng một cái. Cả kinh nói, hảo một cái đạo huyền. Thực lực bực này, sợ rằng đã tới chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh rồi. Hảo hảo hảo, hảo một nhân tộc kim tiên hoàng bia thứ nhất. Đợi ta đạt đến cực hạn sau đó, nhất định đi vào khiêu chiến. Kim tiên hoàng giả chi cảnh, liền có không thấp hơn chuẩn đế đỉnh phong thực lực. Cộng thêm nó phẩm chất, tương lai tuyệt đối là ta hải yêu tộc tâm phúc đại hoạn a. Ngoặc kép, đáng chết đạo huyền. Được rồi, chuyện này trước mắt đến đây chấm dứt. Ai đều không thể lại đi tìm phiền toái. Không sai. Hôm nay nhân tộc sợ rằng đã phi thường căm thù chúng ta. Đạo này huyền thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. không có nhất kiếp chuẩn đế thực lực, sợ rằng căn bản là không làm gì được hắn. Cái thù này chúng ta tạm thời ghi lại, về sau nhất định sẽ báo. Thế gian các nơi, các loại các dạng tâm tình, lời nói vang dội, nhưng cơ hồ toàn bộ thiên hạ đều bị vừa mới một màn kia kinh hãi, liền Thiên Vân Môn cùng Tiên Kiếm trên bốn khối đại lục người đều là cảm thấy hàng loạt bất khả tư nghị, chấn động. Nguyên lai bất chi bất giác, nhà mình trưởng môn, chân nhân, sư huynh, sư bá đã trở nên mạnh như vậy. Mạnh đáng sợ, mạnh để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Chư vị, bần đạo quả thực vô ý tranh đấu, kính xin đều lui đi thôi. Trong sân, thanh âm nhàn nhạt lại vang lên lần nữa, vượt trên rồi tất cả thanh âm. Rất nhiều trong lòng người một hồi nhàn nhạt vô ngôn. Lúc này, còn ai dám cùng đạo huyền đối chiến? Ít nhất hiện trường người không có. Thăng cầu kim đậu, kim tiên hoàng bia đệ nhất danh bất hư truyền. Chân nhân để cho chúng ta mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay chi đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Tại hạ cáo từ. Hải yêu tộc nam tử sảng khoái cười một tiếng, thoải mái nói ra, lập tức liền hướng nam phương mà đi. Tiếp theo, hổ tộc, thiên lang tộc hai người nói đôi câu lời khách sáo, cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bao gồm hai vị kia nhân tộc cường giả và Mạc Sinh đều đi, ngoại trừ Mạc Sinh nói mấy câu thật lòng bội phục mà nói. Hai vị kia nhân tộc cường giả chính là mang theo nhàn nhạt kiêng kỵ phòng bị chi ý, chỉ là ôm quyền tỏ ý sau đó liền rời đi. Thông Thiên Phong, sân viện trong căn phòng, đạo huyền cũng không ngại, nhân tộc bộ dáng hắn còn không rõ ràng lắm sao? Có lẽ mặt đối bên ngoài cường địch, bọn hắn có thể nắm tay lại đến tổng cộng cùng tiến lùi. Nhưng nội đấu hai chữ, nhưng xưa nay đều là không thiếu được. Trừ phi có một người thực lực chân chính vượt xa tất cả mọi người, cưỡng ép trấn áp, cũng tỉ như hắn từng tại Tiên Kiếm đại lục sự tình. Tỉ mỉ suy tư một loại được mất, hắn liền đem việc này buông xuống. Tại hắn cho thấy đó không dưới thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đỉnh phong thực lực sau đó, tất cả dò xét liền đều sẽ không còn có. Đương nhiên, hắn cũng biết, khi lại thêm cường giả ra tay với hắn thì liền là chân chính tử chiến rồi. Chỉ chốc lát, trong lòng của hắn hơi vui, hiệu quả đi ra, chỉ là như vậy một lát, khí vận của hắn chi lực liền tăng cơ hồ gấp đôi, còn đang không ngừng tăng lên. Không nên cảm thấy nhanh, thật sự là phía thế giới này quá lớn, sinh linh quá nhiều, cho dù chỉ là ảnh hưởng đến 1/100 triệu người, khí vận chi lực cũng so với Tiên Kiếm bốn khối đại lục cường. Mà vừa mới một màn kia màn, tạo thành ảnh hưởng cũng coi là rất lớn. Rất khiến hắn vui sướng là, hắn rõ ràng, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Khi hình tượng của hắn hành vi phẩm cách chân chính truyền tới thế gian những kia phổ thông sinh linh tai về sau, đó mới là khí vận chân chính thần tốc tăng vọt thời điểm. Tiên Kiếm bốn khối đại lục vẫn là quá nhỏ quá nhỏ. Đặc biệt là đối với hắn hôm nay lại nói. Chương 2, cảm ơn mọi người đủ loại ủng hộ. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.